chúng bay cấm có linh tinh, ăn đập đấy nghe không? Cả bọn ùa tới kéo người Hạo Minh, làm anh ngạt thở. Anh Hạo à, nhận em làm em rể anh đi. Đại ca có cô em gái xinh như thế, nhận em đi anh, bọn bay có tránh ra không thì bảo. Phiền quá đi, cách chương.